Kiếm nghịch thương khung, chương 1862, Thần Vương tề tụ 2, góc truyện audio.com, hơn 100 vị thần vương xuất hiện, rất nhanh liền hội tụ lại với nhau, đứng ở hai vị trí khác nhau. Trong đó một phương, thần vương chỉ có hơn 40 người, đứng ở trước nhất là ba vị đỉnh phong thần vương. Mà một phương khác, thần vương đã có hơn 70 người, đứng ở trước nhất đủ có 5 vị đỉnh phong thần vương. Hai bên thần vương xa xa tương đối, tại trung gian của hai bên, trong hư không khoảng không vắng vẻ, có một thanh niên anh tuấn đang đứng, chính là Huyền Thiên. Nguồn chuôn phao, VN ánh mắt của hắn từ trên người những thần vương này đảo qua cuối cùng rơi vào trên người một phương nhân số nhiều hơn kia. Ở trong năm vị đỉnh phong thần vương kia, ánh mắt của Huyền Thiên dừng ở trên người một hắc y thanh niên nhân thoạt nhìn chỉ có khoảng 20 tuổi. Trong toàn bộ đỉnh phong thần vương, chỉ có người này nhìn qua trẻ tuổi nhất, còn lại đều khoảng 40 tuổi, có người thậm chí nhìn qua đã 5-60 tuổi. Hắc y thanh niên nhân này, Huyền Thiên đã từng nhiều lần thấy qua bức họa của hắn, hoặc là ý niệm phân thân của hắn, chính là cùng hắn đồng dạng sinh ra ở phàm gian kiếm giới thần châu đại địa Tần Bất Tử, hôm nay chính là Bất Tử thần vương danh chấn thần giới. Bất Tử thần vương đứng ở trung ương của năm vị đỉnh phong thần vương, hắn thu được một cổ thánh đỉnh, mấy chục năm qua chiến lực bay nhanh tiêu chướng, đã có bộ dáng đệ nhất thần vương, cũng không biết hắn có tâm tư giống như A Dục minh chủ hay không, có nghĩ là thay thế được thần hoàng thiên hình, trở thành tân thần hoàng. Tần Bất Tử, chúng ta rốt cục gặp mặt. Huyền Thiên nhìn Bất Tử thần vương, ngữ khí bình thản, như là gặp lại lão hữu nhiều năm. Chúng thần vương vội vã chạy tới, căn bản không biết Thái Sơ thần vương cùng với 6 tôn thần vương dưới trướng của hắn đều đã chết ở trên tay của Huyền Thiên, đối với Huyền Thiên chấn định đều có chút kinh ngạc. Bất Tử thần vương nhãn thần có chút âm lãnh, trong mắt sát khí không có che giấu chút nào, nói: "Huyền Thiên, ta chờ ngươi phi thăng thần giới ngày này đã chờ quá lâu rồi." Cùng với Bất Tử thần vương như nhau, đối với Huyền Thiên có sát khí vô tận, còn có một vị đỉnh phong thần vương khác, tự nhiên là Tư Không thần vương, cùng với Huyền Thiên có thù giết con, hắn đã đứng ở bên cạnh Bất Tử thần vương, nói: "Huyền Thiên, bản tọa đã nói qua, ngươi phi thăng thành thần đó chính là lúc ngươi phải chết. Đừng tưởng rằng có người tới cứu ngươi, ngươi sẽ có thể thoát khỏi cái chết được. Tại trước mặt trên trời dưới đất đều không ai có thể đủ cứu được ngươi. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thánh đỉnh là thánh vật, không phải loại phàm phu tục tử như ngươi có thể nắm giữ được." Thời gian nói chuyện, ánh mắt Tư Không thần vương khẽ liếc nhìn ba vị đỉnh phong thần vương đối diện một cái. Ba vị đỉnh phong thần vương này tự nhiên là Khương thị, Cơ thị, Vũ thị đỉnh phong thần vương, phân biệt tên là Khương Nông, Cơ Hoàng, Vũ Hạ đã từng cùng Hiên Viên thị kiếm chi thần vương một bên, cùng với Tư Không thần vương, Công Tôn thần vương, Trường Không thần vương, Thái Sơ thần vương, Côn Hư thần vương. Xuất lĩnh 5 đại siêu cấp thế lực chống lại, sau này Bất Tử thần vương ngang trời xuất thế, trở thành tân đỉnh phong thần vương, đứng ở bên phía Tư Không thần vương, thế lực cân đối mới bị đánh vỡ. Cuối cùng, kiếm chi thần vương bởi vì cửu đỉnh tức thì. Góc truyện audio.com, bị 6 đại chí tôn thần vương cùng với chư thiên thần vương đánh lén vây công, bị mất mạng. Tư Không Trích Tinh, hơn 100 năm trước các ngươi nhân lúc chúng ta vắng mặt tập kích kiếm chi thần vương đắc thủ, ngày hôm nay ở trước mắt chúng ta, lại muốn lần thứ hai sát nhân đoạt đỉnh, cũng đừng mơ tưởng. Khương, Cơ, Vũ, Hiên Viên Tư thị bên này, có người tiến về phía trước nói rằng, là Cơ Hoàng thần vương đứng ở trước nhất trong 3 người. Khương Nông thần vương, Vũ Hạ thần vương cũng là tiến một bước về phía trước nói. Đừng nói chỉ là 5 người các ngươi, cho dù Kiền Thái Sơ cũng ở đây, chúng ta vẫn sẽ bảo vệ tính mệnh của Huyền Thiên, các ngươi cũng đừng mơ tưởng thực hiện được. Bất Tử thần vương, Tư Không, Công Tôn thần vương, Trường Không thần vương, Côn Hư thần vương, trong lòng 5 người đều là hơi kinh hãi. Lúc trước 5 người bọn họ đến đây, đã không nhìn thấy Kiền Thái Sơ thế nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Hiện tại, Khương Nông thần vương và Vũ Hạ thần vương nhắc tới, 5 người lại là có chút không giải thích được, phi thần đài này là Thái Sơ thần vương khống chế. Huyền Thiên đến Thái Sơ thần vương hẳn là người đầu tiên thu được tin tức. Nếu như muốn tới, hẳn cũng sẽ là người đầu tiên chạy tới. Nhưng hiện tại lại không có thân ảnh của Thái Sơ thần vương, đúng là quái dị. Bất quá, không chờ bọn hắn ngẫm nghĩ nguyên nhân, Huyền Thiên đứng ở trung ương lưỡng phương, đã mở miệng nói. Hắn hướng Cơ Hoàng thần vương, Khương Nông thần vương, Vũ Hạ thần vương ôm quyền nói. Huyền Mỗ đã sớm nghe nói về đại danh của ba vị thần vương, ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy, cảm giác vinh hạnh sâu sắc. Bất quá, hôm nay Huyền Mỗ lại đúng là không cần ba vị cứu giúp. Nếu ba vị có hứng thú, không ngại trợ giúp Huyền Mỗ một tay. Hôm nay Huyền Mỗ phải đem hung thủ mưu hại kiếm chi thần vương hơn 100 năm trước một lưới bắt hết. Ba vị hỗ trợ quan sát một chút, cũng đừng để cho bọn họ, một tên nào chạy thoát, xuất hiện cá lọt lưới. Lời vừa nói ra, hai bên thần vương tất cả đều khiếp sợ trợn trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin tưởng, hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm rồi không. Bất quá, xa xa ở ngoài mấy trăm vạn dặm, hơn 1000 vạn dặm chư thần linh chủ thần cũng biết được. Huyền Thiên nói ra lời này, không phải là nói giỡn. Kiền Thái Sơ chính là đỉnh phong thần vương, nhưng ở dưới tay của Huyền Thiên cũng không chịu nổi một kích, cho dù bất tử thần vương bên này còn có 5 tôn đỉnh phong thần vương, nhưng Huyền Thiên bày ra thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Chúng thần linh hoàn toàn không xem trọng bọn họ, đương nhiên, một ít thần linh chủ thần biết được bất tử thần vương cũng thu được một cổ thánh đỉnh lại đúng là không nghĩ như vậy. Bọn họ đối với bất tử thần vương tín nhiệm lớn hơn Huyền Thiên nhiều. Dù sao bất tử thần vương bản thân chính là thực lực đỉnh phong thần vương, thu được dương chi thánh đỉnh tìm hiểu mấy chục năm nay thực lực đại tăng, có thể không ở dưới Huyền Thiên. Thần vương đại nhân, nghìn vạn lần không nên coi thường Huyền Thiên, hắn lĩnh ngộ lực lượng thánh đỉnh, thực lực thập phần đáng sợ. Thái Sơ thần vương cùng với 6 tôn thần vương thủ hạ của hắn sớm một bước chạy đến nơi đây, đã bị Huyền Thiên chém giết rồi. Thấy bọn người bất tử thần vương không quá đem Huyền Thiên coi là một chuyện đáng nói, xa xa liền có chủ thần hô to. Chủ thần mở, góc truyện audio.com, miệng thanh âm truyền ra triệu vạn dặm đều dễ dàng. Cách xa nghìn vạn dặm, thanh âm kia tự nhiên là hạo hạo đãng đãng, ở đây tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Trong sát na, toàn bộ thần vương con ngươi càng tăng lớn 3 phần, trong mắt vẻ khiếp sợ càng nặng hơn chục lần. Cách chương